mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 837, ngục giam Ha Mã thay đổi bất ngờ 3. Góc truyện audio.com, editor, Hạ Trần. Ngục giam cuộc sống khô khan, lại rất đơn điệu, bọn họ nhiều năm chưa từng uống rượu, cho nên, bia ở trong ngục giam đối với nam nhân mà nói, liền tương đương với kim cương đối với nữ nhân, tương đương khát vọng. Mở đại tiệc, Hạ Thần Hy nhíu mày, cô xem qua danh sách nhà kho, còn lại cũng không nhiều, cô bây giờ là người thống trị, phải nghĩ biện pháp, chữ hàng được nhiều hơn, như vậy bọn họ mới có thể càng thêm tín nhiệm các cô. Đây là đại tiệc đầu tiên từ khi các cô đến ngục giam, các cô lại là người thống trị, mặc dù là lấy danh nghĩa biêu cử hành, Hạ Thần Hy cũng không bài xích, cô căn bản cũng không có lý do phản đối. Lý Hoan Tình cảm thấy làm một bữa đại tiệc phi thường không tệ, nhưng không thích hợp lập tức làm, Lý Hoan Tình định rồi thời gian, cô nói, Trung Quốc chúng ta có một câu ngạn ngữ, người sau khi chết, linh hồn sẽ ở nhân gian phiêu đãng 7 ngày, ngày thứ 7 là lại mặt nhật, không như ngay đầu thất biêu tổ chức đại tiệc đi tựa như biêu cùng bọn họ cùng một chỗ. Bọn họ là muốn lập tức tổ chức tiệc cũng không nghĩ kéo dài thời hạn, nhưng Lý Hoan Tình có thể nói, bọn họ cũng cảm thấy không tệ, mọi người đều quyết định ở đầu thất biêu tổ chức đại tiệc một lần. Cách tiệc còn có 3 ngày, Lý Hoan Tình định mũ nổi thất tự nhiên cũng có dụng ý chính mình. Đức cùng Will đối với văn hóa phương Đông cũng có rất sâu kinh ý, như vậy truyền thống thuyết pháp nhất định có thể thuyết phục bọn họ. Các cô cũng có thể mượn dùng 3 ngày nay, chuẩn bị tốt tất cả mọi việc thoát đi ngục giam. 3 ngày thời gian đủ không? Đủ, nếu là không đủ chúng ta tùy cơ ứng biến. Hạ Thần Hy nói, ngày mai tôi gặp Hạ Thanh, bảo em ấy chuẩn bị tiếp ứng, nếu đến lúc đó không thấy chúng ta tất nhiên là xảy ra sự tình. Chính em ấy cũng có chuẩn bị tâm lý. Lý Hoan Tình gật gật đầu. Hạ Thần Hy không ngờ cô còn chưa gặp được Hạ Thanh, lại nhìn thấy bảo bối của cô ngay bên ngoài lưới sắt. Hạ bảo bối vậy mà tới ngục giam, bé cùng đi với Lục Chăn, đi tới bên ngoài lưới sắt. Hạ bảo bối kinh hỉ nhìn Hạ Thần Hy. Bé đã nhiều ngày chưa từng thấy Hạ Thần Hy, đột nhiên nhìn thấy Hạ Thần Hy, vô cùng ngoài ý muốn kinh hỉ, hận không thể có thể phá tan lưới sắt oa đến trong lòng Hạ Thần Hy. Mami, thật là mẹ, thật là mẹ. Hạ bảo bối kinh hỉ nắm lấy lưới sắt tay của hai mẹ con, chăm chú nắm chặt cùng một chỗ, Hạ Thần Hy cảm động đến rơi nước mắt, cô không ngờ có thể nhìn thấy bảo bối nhanh như vậy. Mami, sao có thể, mẹ sao có thể. Hạ bảo bối thì thào tự nói, lại cuống quýt trên dưới nhìn Hạ Thần Hy, không nhìn thấy vết thương trên người cô, Hạ bảo bối như ăn thuốc an thần, cuối cùng cũng an tâm. Hạ Thần Hy kinh hỉ hỏi, con sao có thể biết mẹ ở đây? Cô rất nhớ Hạ bảo bối, cũng vạn phần muốn gặp được Hạ bảo bối, nhưng tuyệt đối không phải dưới tình huống cô nhếch nhác như thế, cô vậy mà thành một tù nhân, buôn ma túy tại nơi nhếch nhác này, ăn mặc nhếch nhác như vậy gặp bảo bối của cô. Hạ Thiên nói, Vân Sinh nói cho con biết, anh ấy nói, mẹ cũng ở trong ngục, con cho là anh ấy nói giỡn, không ngờ, lại là thực sự, mami, mẹ ở bên trong có thể bị người khi dễ, mẹ yên tâm, bảo bối nhất định sẽ cứu mẹ ra. Việc này bé xác định sau, nhất định nói cho Daddy, cha con bọn họ, sẽ không để cho mami ở trong ngục bị khổ chịu tội, chẳng sợ Nolan thiếu tá lại khó chơi thế nào, bé cũng phải nghĩ biện. Góc truyện audio.com, Pháp đem mẹ bé cứu ra. Ngục giam này, dễ thủ khó công, ở trên không lại cài đặt các tần xả tuyến cao thấp, lỗ mãng tới cứu mẹ bé, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Cách chương.